Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 42. Hữu trí bất tại liên cao. Nghe Thẩm Phi nói, lông mi Diệp Hồng thoáng nhướn, con mắt đầy lộ khí. Thẩm Phi cũng quá bá đạo, chuyện này mà cũng có thể nói ra được. Nhưng liệu có làm được không? Nếu Thẩm Phi muốn đối phó Thiếu Ngân Nhi thì Diệp Hồng chắc chắn sẽ ra tay. Diệp Hồng hừ lạnh một tiếng nói rồi rời đi. Thẩm Phi nhìn bóng dáng Diệp Hồng, khóe miệng âm trầm cười. Đừng tưởng thần thánh thế gia chúng ta sợ phong tuyết thế gia các ngươi. Đừng nghĩ rằng truyền kỳ yêu linh sư thì giỏi mà kiêu ngạo. Một ngày nào đó thần thánh thế gia sẽ thay phong tuyết thế gia các ngươi. Trên đường, Nhiếp Ly, một thanh âm thầm thúy vang lên. Nhiếp Ly theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh xinh đẹp cao nhã. Đó chính là Tiếu Ngưng Nhi đứng ở xa xa, lông mày hơi giận nhưng vẫn không kém phần xinh đẹp. Á, Ngưng Nhi, vài ngày không gặp, người dĩ nhiên lại đẹp hơn. Nhiếp Ly mỉm cười, nghĩ đến việc vừa rồi của Hồ Duyên An Nhược thoáng xấu hổ. Nghe Nhiếp Ly nói, trong mắt Tiếu Ngưng Nhi xẹt lên một tia vui mừng, má hơi hơi ửng hồng, cầm chiếc nhẫn không gian đưa Nhiếp Ly. Ngươi kêu ta bán Tử Lan Thảo, ta đều đã bán tất cả. Đây là tiền bán Tử Lan Thảo. Nghe Tiếu Ngưng Nhi nói, Lục Phiêu cùng Đỗ Trạch hai mặt nhìn nhau. Không biết Nhiếp Ly đã cho Tiếu Ngưng Nhi uống canh mê rồi sao? Nhìn bộ dáng Tiếu Ngưng Nhi dứt khoát là đối với Nhiếp Ly rất nghe lời. Vừa cùng Hồ Duyên An Nhược cãi nhau, tự nhiên vẫn có đến chất vấn Nhiếp Ly, ngược lại trông ngóng Nhiếp Ly để đem tiền bán Tử Lan Thảo tới. Này, này, Lục Phiêu cùng Đỗ Trạch thực không biết nói cái gì. Vẫn là Ngưng Nhi Lữ Thần sao? Bất quá Tiếu Ngưng Nhi Lữ Thần trước mặt mọi người lãnh đạm cao quý, không thể tiếp cận. Tuy chỉ có tiếp xúc với Nhiếp Ly là giống với bình thường. Cảm ơn, Nhiếp Ly nhận không chút khách khí. Ngưng Nhi Lữ Thần, người cùng Hồ Duyên An Nhược đánh nhau thất thần à? Lục Phiêu nháy mắt một cái, mặt đầy nghi ngờ nhìn Tiếu Ngưng Nhi. Tiếu Ngưng Nhi ngẩng đầu nhìn Nhiếp Ly một cái thoáng có chút xấu hổ. Không có gì, ta chỉ là tranh cãi với làng vài câu. Nhiếp Ly, ngươi thực lữ nhân kia sao? Không có, lữ nhân kia đó rất đáng ghét. Về sau đừng nhắc làng trước mặt ta, Nhiếp Ly khoát tay nói. Nga, Tiếu Ngưng Nhi lên tiếng trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Chung quy Hồ Duyên An Nhược quá gợi cảm, khiến nàng cảm thấy hơi lo. Mấy ngày tu luyện mồ hôi nhiều quá, cả người đều bốc mùi. Chúng ta về nhà tắm tắm rửa rửa một cái. Ngưng Nhi Lữ Thần, ngươi muốn đi cùng không? Lục Phiêu cười hì hì. Ta mới tắm, không đi đâu. Tiếu Ngưng Nhi trừng mắt nhìn Lục Phiêu một cái. Ngươi có thể tắm cùng Nhiếp Ly, chúng ta không cản trở. Lục Phiêu cười hắc hắc. Nghe Lục Phiêu nói, Tiếu Ngưng Nhi nhất thời xấu hổ đến mặt đỏ bừng. Lục Phiêu tên này trong miệng chó phun ra không ngà voi. Ngươi đừng nghĩ để ý hắn. Nhiếp Ly vỗ vỗ đầu Lục Phiêu, nhìn Tiếu Ngưng Nhi nói. Ân. Tiếu Ngưng Nhi gật đầu bộ dáng ngượng ngùng. Nhiếp Ly, người thật không nghĩa khí, trước mặt Ngưng Nhi lại nói ra ta miệng chó, trọng sắc khinh bạn à. Trong đám Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu cãi nhau ầm ĩ, Tiếu Ngưng Nhi có chút hâm mộ. Bên cạnh làng đã lâu không có bằng hữu như vậy. Trong đầu làng bỗng xẹt qua thân ảnh chính là Diệp Tử Vân trước kia. Làng với Diệp Tử Vân là bằng hữu tốt, chỉ tiếc giữa hai người cự ly càng lúc càng lớn. Hơn nữa, Nhiếp Ly chính là thích Diệp Tử Vân. Tiếu Ngưng Nhi nghĩ làng nhất định sẽ không thua Diệp Tử Vân. Xa xa một đám người chậm rãi đi qua. Bọn họ là người bận áo hoa, người cầm đầu là một thanh niên tầm 30 tuổi, thân hình cao lớn, tóc ố vàng che lấp phân nửa khuôn mặt, ánh mắt lợi hại giống như là chim ưng, mang theo vài phần âm kiệt. Ánh mắt thanh niên kia đảo qua trên người Nhiếp Ly, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức khôi phục bình tĩnh, cùng vài người nói chuyện đi ngang qua đám người Nhiếp Ly. Lông mì Nhiếp Ly hơi thoáng nhướn, trong ánh mắt người kia lóe lên một tia khác thường, bị Nhiếp Ly bắt giữ. Nhiếp Ly trong lòng thầm nghĩ, mình và người này đã từng gặp qua. Tại thời điểm quan sát người thanh niên kia, Nhiếp Ly bắt được một tia khí tức. Nhóm này chính là bọn người của Hắc Ám Công Hội đã đụng tại di tích cổ Lan Thành. Vẻ mặt Nhiếp Ly bình tĩnh một đường đi lướt qua không biểu hiện cái gì. Nếu hắn biểu hiện ra một tia sửng sốt thì thanh niên kia sẽ phát hiện không chừng đối phương ngay lập tức giết người diệt khẩu. Xa xa thanh niên kia quay đầu nhìn Nhiếp Ly. Lão đại, tiểu tử này không nhận ra chúng ta, một thủ hạ bên cạnh nói. Ân, thanh niên kia hơi gật đầu. Hắn chính là Vân Hoa chấp sự trong cổ Lan Thành, tất yếu phải giấu mình cẩn thận. Muốn xử lý hắn không? Một thủ hạ khác họ. Không cần, Vân Hoa chấp sự lắc đầu. Bên trong Quang Chi Thành, giết người Liễu Thành Phủ truy ra sẽ rất phiền toái. Đám người Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi, Đỗ Trạch, Lục Phiêu đi qua hai con phố, không nhìn tới nhóm người kia. Nhiếp Ly lúc này mới một hơi thở dài nhẹ nhõm. Ngưng Nhi, đám vừa rồi là loại người nào? Nhiếp Ly cười nhẹ hỏi. Những người vừa rồi, Tiếu Ngưng Nhi nhớ lại nhếch miệng cười, là người của Trích Tinh Tửu Lầu. Trích Tinh Tửu Lầu có vẻ là một chi nhánh của Thần Thánh Thế Gia. Tiếu Ngưng Nhi cũng không biết đến vì cái gì Nhiếp Ly lại hỏi thăm việc này. Trích Tinh Tửu Lầu, chi nhánh của Thần Thánh Thế Gia. Nhiếp Ly hơi gật đầu, đem mấy thứ này nhớ kỹ. Bên trong Quang Huy Chi Thành thực là nguy cơ tứ phía, xem ra không thể không bày ra một ít năng lực, nhiều hơn một ít an toàn. Chúng ta đi hiệp hội luyện đan dược trước. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, nói, thế cục Quang Huy Chi Thành so với hắn tưởng tượng phức tạp hơn nhiều, không biết có bao nhiêu người Hắc Ám Công Hội mai phục, xem ra hắn phải vạn phần cẩn thận. Nhiếp Ly cẩn thận nhớ lại, kiếp trước trận chiến cuối cùng trong Quang Huy Chi Thành, những người quyết liệt chiến đấu anh dũng hy sinh trong trận chiến với yêu thú chính là những người đáng giá tín nhiệm. Nhiếp Ly muốn tận khả năng gom góp càng nhiều lực lượng càng tốt. Tại Quang Huy Chi Thành, hiệp hội luyện đan sư mặc dù có điểm xuống dốc nhưng vẫn như cũ là một con quái vật, chỉ so với tam đại đỉnh phong thế gia là kém hơn thôi. Nhiếp Ly trong đầu còn có các loại tri thức về phương diện luyện đan, nếu sử dụng thích đáng nó không chừng có thể hiệp hỗ trợ hội luyện đan Trấn Hưng. Hiệp hội luyện đan cường đại thì có thể tăng cường thực lực của Quang Huy Chi Thành, coi như là Nhiếp Ly cống hiến hết sức mạnh cho Quang Huy Chi Thành. Hiệp hội luyện đan sư là một mảnh kiến trúc nổi tiếng không dứt, mặt sau bao gồm các đình viện đình đài chiếm diện tích cực lớn, trước mặt là một tòa đại sảnh. Các luyện đan sư thân mặc các loại trường bào đầy màu sắc ra ra vào vào. Tuy rằng hiệp hội luyện đan sư hiện tại xuống dốc, nhưng từ những quần thể kiến trúc to lớn liền có thể tưởng tượng năm đó luyện đan sư công hội huy hoàng cỡ nào. Luyện đan sư chia ra làm các cấp bậc đại sư, tông sư, từng cái cấp bậc lại chia thành sơ, cao, trung ba cấp. Cấp bậc học sư vận áo xám, đại sư áo trắng, tông sư áo bạc. Như vậy tại hiệp hội luyện đan sư ra vào đều là cấp học sư, cấp đại sư phi thường hiếm thấy, ngẫu nhiên thấy một hai cá nhân đi vào. Luyện đan hiện tại đang có chút xuống dốc, cho nên vài thiên phú tuyệt hảo các thiên tài đều không muốn tại phương diện luyện đan hao phí thời gian chuyên chú tu luyện võ học. Vì thế hiệp hội luyện đan sư thời kỳ ngắn rất hạn thế hệ trẻ luyện đan tương đối ít. Tiến vào hiệp hội luyện đan sư, đám người Tiếu Ngưng Nhi, Đỗ Trạch, Lục Viêu nhìn đông hết đến nhìn tây, bọn họ không hiểu Nhiếp Ly tới đây làm gì. Nhiếp Ly cẩn thận nhớ lại, lúc này luyện đan sư hiện vì có 6 vị quyền cao nhất gọi là hội trưởng lão, là một đám lão gia hỏa. Thấp nhất là trung cấp luyện đan sư, có 2 cao cấp luyện đan sư. Về phần cấp tông sư, trước mắt luyện đan sư hiệp hội không có. Trừ này 6 người hiệp hội trưởng lão, còn có một người dương quản sự phụ trách quản lý hiệp hội luyện đan sư và rất nhiều việc vặt vãnh khác. Kiếp trước trận chiến cuối cùng tại Quang Huy Chi Thành, hiệp hội luyện đan sư đã rất tích cực. Cuối cùng tất cả mọi người trong một trận chiến, sau khi anh dũng chết trận, ít nhất cũng có thể xác định bọn họ cùng Thần Thánh Thế Gia không phải một nhóm. Xin chào, xin hỏi các ngươi đến đây có chuyện gì? Một tiểu cô lương mặc áo xám trường bào đi tới dò hỏi. Nàng là luyện đan sư hiệp hội phụ trách chuyên tiếp đãi người ra vào đại sảnh. Ta đến khảo hạch luyện đan sư. Nhiếp Ly nhìn tiểu cô lương gao gầy trước mắt, cười nhẹ nói, không biết xưng hô với vị cô lương thế nào. Tiểu Ngưng Nhi, Đỗ Trạch, Lục Phiêu đám người sửng sốt nhìn Nhiếp Ly. Bọn họ tưởng Nhiếp Ly tới đây là tìm người, không ngờ Nhiếp Ly tới thi khảo hạch luyện đan sư. Chẳng lẽ Nhập lì đối với Nhật là luyện đan cũng tinh thông. Ở cùng Nhiếp Ly lâu như vậy, trên người yêu nghiệp Miết Ly, tám đốt trạch lục phiêu sẽ không cảm giác kiểu kỳ quái. Tiểu cô lương nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, hiện tại thế hệ trẻ đến đây khảo luyện đan rất ít, có người mới đi vào, hiệp hội luyện đan sư đương nhiên sẽ là hoan nghênh. Ta là Tiểu Lan, người muốn tới khảo sát sơ cấp học đồ à? Sơ cấp học đồ phải đọc thành thạo hơn 10 bản luyện đan cơ sở. Tiểu Lan mỉm cười. Hơn 10 bản dày đến mấy chục vạn chữ, dùng làm cơ sở luyện đan cũng khiến có bao nhiêu người chán nản mà lùi bước. Thế nhưng đây là chuyện không còn cách nào khác. Muốn trở thành luyện đan sư, nếu ngay cả phối chi đan dược cơ sở nhất, đan dược nguyên lý cũng không biết, sẽ là tai nạn chết người. Tiểu Lan cô lương, ta có thể khảo sát sơ cấp luyện đan đại sư không? Nhiếp Ly nhìn Tiểu Lan hỏi. Tiểu Lan nghe Nhiếp Ly nói, tận người một chút lập tức cười. Tuy rằng không phải là không thể, thế nhưng ngươi có biết tới cảnh giới sơ cấp luyện đan sư cần cái gì không? Trừ hơn 10 bản luyện đan cơ sở, còn đọc một lượt mấy trăm bản nghiên cứu điển tịch. Tiểu Lan nhìn lướt qua Nhiếp Ly, nghĩ Nhiếp Ly mới tí tuổi, cho rằng Nhiếp Ly từ bụng mẹ bắt đầu đọc sách, chỉ sợ cũng không thể đọc xong một vài điển tịch, chứ đừng nói là tinh thông. Hơn nữa sơ cấp luyện đan sư đều có kinh nghiệm học đồ ít nhất là vài chục năm. Nhiếp Ly sợ rằng ngay cả lô đỉnh luyện đan còn chưa từng tiếp xúc, cho là qua cửa ải thứ nhất thì cửa ải thứ hai luyện đan chỉ sợ không có khả năng làm được. Nhiếp Ly cũng quá tự tin, không chịu kiên định học tập, tưởng một bước có thể lên trời. Nhiếp Ly trừng mắt nhìn Tiểu Lan nói, có chí thì liên quan gì tới tuổi tác, không phải sao? Tiểu Lan cô lương, mau dẫn ta đi đến khu vực khảo hạch sơ cấp luyện đan đại sư đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.